Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Hàn sức. Đại nguyên đại thế giới, một chỗ thông hành trận bên trong xuất hiện một cái chân lớn lão giả. Lão giả thân hình nhất động, xuất hiện ở bia đá trên quảng trường. Đứng ở đàng kia, chính là có một cỗ vô hình âm lãnh khí khuếch tán tứ phương. Liền nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần. Sau đó, chân lớn lão giả ngẩng đầu lên hướng về trà lâu phương hướng nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, sau đó lại gặp được Tần Phong đối diện Trương Tử Nhạc. Khẽ cau mày, trên quảng trường tu sĩ nhìn thấy chân lớn lão giả xuất hiện, sắc mặt dồn dập biến đổi, né tránh ra. Hàn sức, hắn như thế nào đi vào nơi này? Nhanh lên một chút ly khai, đụng tới Hàn sức khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Đi đi đi, nhanh ly khai, thật là đáng sợ khí tức. Cái này Hàn sức trên thân khí tức quá mức đáng sợ. Mọi người tựa hồ cũng nhận ra chân lớn lão giả thân phận, dồn dập tránh né lấy. Đây chính là một tôn sát thần. Tần Phong hướng về chân lớn lão giả mắt nhìn, biểu hiện vẫn có vẻ bình tĩnh. Bất quá, hắn từ chân lớn trên người lão giả xác thực cảm ứng được còn lại vấn thiên thạch bi mảnh vỡ khí tức. Lực lượng 10 phần nồng nặc, Tần Phong đã trưởng khống 5 khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Chỉ còn dư lại 2 khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, chính là có thể được sở hữu vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Do đó xuất hiện bán thần khí vấn thiên thạch bi. Vấn thiên thạch bi thế nhưng là hỗn nguyên đại thế giới 9 đại thánh khí một trong. Không hề tầm thường, thánh khí chỉ là một cái xưng hô, cũng không phải là đại biểu vũ khí cấp bậc. Hỗn nguyên đại thế giới 9 đại thánh khí vừa có bán thần khí, cũng có được thần khí tồn tại, đại diện cho không giống năng lực, tuyệt có phi phàm thần dị. Coi như là hoàn thành một cái nhiệm vụ, Tần Phong ở cầu chân đại thế giới được thế lực trong tin tức, cũng có liên quan với cái này một tên chân lớn lão giả giới thiệu. Hàn sức, đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ, tu luyện là hàn băng đại đạo, lực lượng đại đạo, thương thống đại đạo, cực kỳ mạnh mẽ, trong đó đem hàn băng đạt đến lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Còn lại 2 cái đại đạo cũng đều cực kỳ thâm hậu. Kém một bước đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Hắn khát máu, hắn tàn sát, hắn bạo ngược, hàn sức dài vô cớ sát lục những tu sĩ khác. Tu luyện công pháp muốn giết, cướp đoạt bảo vật muốn giết, tâm tình không thích muốn giết. Vì vậy, đại đa số tu sĩ đối với hàn sức đều là oán hận cực kỳ. Hận không được uống hắn huyết, ăn hắn thịt, thế nhưng, không có một cái nào làm được, cũng không có một người dám làm. Hàn sức chỉ là đạo chân cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không tính là cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng ở hàn sức sau lưng có một vị đạo thiên cảnh tồn tại. Đó chính là hàn sức huynh trưởng, hàn ngược chính là đạo thiên cảnh tu sĩ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà khủng bố, ở hạo hãn vũ trụ bên trong, cũng rất có nổi danh. Cho dù là bất hủ thánh địa đối với Hàn Ngược đều là lấy lễ đối đãi. Hàn Ngược lại là một cái cực kỳ tự bênh người, nhất là đối với hắn duy nhất đệ đệ Hàn Sức, lại càng là tự bênh cực kỳ. Đã từng có một cái đỉnh phong truyền thừa thánh địa vì là trừng phạt Hàn Sức, đem Hàn Sức làm trọng thương, nhốt tại biển lửa 30 năm. Chuyện này bị Hàn Ngược cho biết rõ, kết liễu hắn một người xông vào đỉnh phong truyền thừa thánh địa, đem đỉnh phong truyền thừa thánh địa tàn sát hết sạch, không người có thể sống sót, oanh động toàn bộ phía xa trong trời sao, cùng đại vũ trụ khu vực. Từ đây, mọi người đang cân nhắc đối phó Hàn Sức thời điểm, cần kiêng kỵ sau lưng của hắn đạo thiên cảnh ca ca Hàn Ngược. Tần Phong đang mở tin tức, biết được Hàn Ngược tồn tại, trong lòng cũng là kiêng kỵ một hồi. Thế nhưng vừa nghĩ lên vấn thiên thạch bi tồn tại, ngược lại là đem cái ý niệm này cho bóp chết. Tu sĩ vốn là cùng thiên đoạt mệnh, đi ngược lên trời, nếu là vẻn vẹn bởi vì kiêng kỵ hàn ngược tồn tại mà không dám động thủ, đó là đối với đạo tâm có ảnh hưởng. Vô pháp bước lên đỉnh phong, vô luận là làm đạo tâm hay là vì là bán thần khí vấn thiên thạch bi, Tần Phong cũng không sẽ kiêng kỵ cùng hàn sức giao thủ. Hàn sức, Trương Tử Nhạc hướng về hàn sức mắt nhìn, thật là hiểu rõ cái này một vị tiếng xấu lan xa tồn tại. Sau đó, lại hướng về Tần Phong nhìn lại, mỉm cười nói, Tần Phong đạo hữu, bọn ngươi là hàn sức. Vâng, Tần Phong nói, Tần Phong đạo hữu, ngươi trợ giúp ta hảo hữu, nếu như cái này hàn sức tới tìm ngươi phiền phức, ta có thể thay ngươi giải quyết. Trương Tử Nhạc mỉm cười nói, không cần, chính ta là được rồi. Tần Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói, đa tạ ngươi mỹ tửu. Sau đó, Tần Phong thân hình động tác biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc xuất hiện trước, dĩ nhiên đi tới hàn sức trước mặt. Trương Tử Nhạc nhìn phía Tần Phong, dường như tinh thần giống như con ngươi hơi lập lòe quang mang, hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này Tần Phong quá hợp với khẩu vị của hắn, chỉ là hàn sức có thể có chút phiền phức, hàn sức cũng không tính là gì, Trương Tử Nhạc có thể ung dung đối phó hàn sức. Thế nhưng hắn lưu ý là hàn sức sau lưng hàn ngược, một cái kia đạo thiên cảnh người điên, lấy hàn ngược tự bênh cá tính, coi như là hắn Trương Tử Nhạc cái này đạo viện đích truyền giết hàn sức, hàn ngược tuyệt đối sẽ động thủ với hắn, thậm chí đối với toàn bộ đạo viện động thủ. Đạo viện tự nhiên không sợ hàn ngược, nhưng hàn ngược dù sao cũng là một cái đạo thiên cảnh tu sĩ, đạo viện cũng không muốn chọc nộ một cái đạo thiên cảnh tu sĩ. Trương huynh, Trương Tử Nhạc một bên thanh niên Lục Ngư có chút lo lắng nói. Vậy người thế nhưng là hàn sức. Tần Phong hắn, yên tâm đi, nếu là hàn sức muốn giết Tần Phong, ta sẽ chọn ra tay. Trương Tử Nhạc nói, Trương Tử Nhạc lần thứ hai mắt nhìn một bên Lục Ngư. Đáy mắt nơi sâu xa có một chút không hứng thú lắm. Quả nhiên, dường như dĩ vãng một dạng, từ khi hắn cái này một vị hảo hữu biết được thân phận của hắn về sau, liền có vẻ mười phần câu thúc, không giống như là dĩ vãng như vậy đối tửu đương ca, tâm tình thiên hạ, ngược lại không như là Tần Phong như vậy tình huống. Tần Phong, Trương Tử Nhạc nhìn phía trong quảng trường Tần Phong. Tần Phong, hàn sức hai người cách xa nhau 30 mét, lẫn nhau nhìn đối phương. Hai người đều có thể đủ cảm ứng được trên người đối phương vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng. Này cỗ lực lượng dính đến vận mệnh lực lượng, quá mức thần dị, một khi hiểu biết, liền vô pháp quên mất. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Hàn sức nhếch miệng mà cười, lộ ra dày đặc răng trắng. Truyền âm nói, tiểu tử, giao ra vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vấn thiên thạch bi trọng yếu, ngươi và ta trong lúc đó cũng biết, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phong thản nhiên nói. Ô, hàn sức có chút lam sắc lông mày nhíu lại, cười nói, ngươi không biết thân phận ta. Hàn sức, Tần Phong thản nhiên nói, nếu biết rõ thân phận ta, còn dám không đem vấn thiên thạch bi mảnh vỡ giao ra đây? Có chút đảm lượng, ta, lớn nhất yêu mến bọn ngươi như vậy có gan người, giết mới có ý tứ. Hàn sức nụ cười trên mặt quý càng ngày càng dữ tợn. Khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn dùng để, lạnh lẽo băng hàn mà cường đại, giống như là mấy tòa băng sơn trấn áp mà đến, lệnh người không rét mà run. Sau đó, hàn sức trong tay một chảo, một thanh tuyết trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay. Tuyết trường kiếm màu trắng bên trên có từng đạo băng tuyết phù văn. Chỉ là những này băng tuyết phù văn có mấy phần chỗ đặc thù, tựa hồ ở trung tâm vị trí thuộc về màu xanh sẫm. Từ trắng như tuyết trường kiếm tiêu tán mà ra khí tức. Chính là đạt đến siêu phẩm đạo khí khí tức, cực kỳ phi phàm. Hắn chậm rãi nhấc lên tuyết trường kiếm màu trắng. Một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.